Đan Thần, chương 356, Man Ngưu Vương chiến bại, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Trình Cung nói như vậy, Huyết Y lão tổ cũng rất bất ngờ, đi theo Trình Cung lâu như vậy. Hắn đã sớm có thói quen, bất cứ vấn đề gì hỏi Trình Cung đều có thể được đáp án, Trình Cung thuận miệng cũng có thể nói ra một bí mật mấy ngàn năm, mấy câu có thể chỉ điểm vấn đề tu luyện của một cá nhân. Đối với rất nhiều sự tình bọn họ không biết rõ ràng, Trình Cung đều biết như lòng bàn tay, trong lúc bất chi bất giác đã sớm quen, không có chuyện gì có thể làm khó được đại thiếu, nghe Trình Cung nói không biết, thật đúng là lần đầu tiên. Yêu tộc cường đại sẽ cung cấp cho hậu nhân của nó một hoàn cảnh tốt cho con cháu sinh trưởng, nhưng yêu tộc nào có thể có loại đại thủ bút này. Trong nội tâm Trình Cung cũng rất là nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu tử kia, lại tưởng tượng những nguyên dịch kia đều bị mình lấy đi, trong nội tâm Trình Cung cũng cảm giác không thoải mái. Thật đúng là không thể không trông nom, nhưng mà hiện tại không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không thể đưa nó vào không gian ngoại đỉnh, mình ở nơi này cũng chỉ hoãn một ít thời gian, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung mở không gian giới chỉ lấy ra hai viên nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm. Ân ân, mũi tiểu tử kia rất linh mẫn, người thấy có hương vị đan dược liền rất hưng phấn, nhưng mà thời điểm Trình Cung đưa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm vào trong miệng nó, đột nhiên giống như là nó rất thống khổ. Hàm răng dùng sức cắn, miệng mím chặt, tuy nó không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng biểu lộ cùng ánh mắt này của nó đã nói rõ, rất khó ăn, không ăn. Ta dựa vào, đây chính là nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, đan dược bản đại thiếu tự tay luyện chế, cho dù lục địa thần tiên bình thường cũng không phải muốn ăn là có thể ăn, ngươi còn chê. Nếu ngươi không ăn thì ở lại đây a, đừng nói ta không có quản ngươi. Trình Cung thấy biểu lộ của tiểu gia hỏa này là cần ăn đòn, thật sự giờ khóc giờ cười. Nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, nó lại chê không ăn. Bằng, vừa nghe lời này của Trình Cung, tiểu tử kia mạnh mẽ lật thân lên, trực tiếp nhào về phía trước, tứ chi gắt gao bắt lấy cánh tay Trình Cung. Cái đuôi nhỏ thì cuốn lấy cổ tay của Trình Cung, một bộ đánh chết cũng không buông ra. Đồng thời nhắm mắt lại, miệng thống khổ, gian nan mở ra. Thấy nó như vậy, Trình Cung cũng hết chỗ nói rồi, nghĩ nghĩ một chút, Trình Cung lấy ra một viên nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp nhét vào trong miệng tiểu tử này. Nguyên khí đan, vừa vào miệng là hóa thành nguyên khí, nhất là nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm, nguyên khí càng sung túc. Tiểu tử kia nguyên bản thống khổ đột nhiên biểu lộ biến đổi, sau đó trên mặt lộ ra vui vẻ. Con mắt cũng không mở ra, trực tiếp nghiêng đầu tựa trên cánh tay Trình Cung, nó muốn ngủ. Thật là ăn rồi ngủ. Cái này đến cùng là cảnh giới nào? Trình Cung thử đẩy tên tiểu tử này ra lần nữa, lại giống như vừa rồi nó ôm mảnh vỡ ngoại đỉnh, vẫn không nhúc nhích. Dùng sức muốn kéo nó xuống, phát hiện nó rất quyết chí, nếu mình gắng sức các móng vuốt của nó sẽ đâm vào trong thịt. Thân thể của mình hiện tại so với nửa bước thần tiên bình thường cũng cường hãn hơn rất nhiều, so với lục địa thần tiên bình thường cũng không kém bao nhiêu, cho dù nguyên khí cấp 10 cũng không có biện pháp xúc phạm tới thân thể. Móng vuốt của tiểu gia hỏa này cũng rất sắc. gocchuyenaudio.com, bén, tuy không biết rốt cuộc tên tiểu tử này là yêu thú hay là thánh thú, thần thú gì, nhưng Trình Cung mơ hồ đoán được cả trận pháp này chính là vì nó mà tồn tại. Hơn nữa hình như nó cảm nhận được hư không âm dương đỉnh tồn tại. Cộng thêm nó thoạt nhìn rất đáng yêu, Trình Cung cũng không muốn bỏ nó đi. Nếu như không phải cảm giác trong nội tâm có chút thua thiệt cộng thêm tiểu tử này rất đáng yêu, nhất định Trình Cung sẽ nghĩ biện pháp lấy nó xuống rồi nói sau. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, không để ý tới tiểu tử kia ôm cánh tay mình ngủ, Trình Cung dạo qua nơi này một vòng, lại không có phát hiện những thứ khác, lúc này mới cho Huyết Y lão tổ tiến vào không gian ngoại đỉnh, hắn thì nhanh chóng chạy trở về. Lúc này ở bên ngoài Man Ngưu Thành, chiến đấu đã đến chung cuộc, một tiếng giống giận phẫn nộ không cam lòng, đánh chết không ít yêu thú chung quanh. Coi như là trong Man Ngưu Thành, một số người lực lượng yếu cũng bị chấn lỗ tai chảy máu, thần sắc hoảng hốt. Oanh, sau đó một thanh âm nổ vang, trên không trung, Lang Vương cùng Man Ngưu Vương đã chém giết đến giai đoạn người chết ta sống, rốt cục cũng tách ra, cả người Man Ngưu Vương rơi xuống khỏi không trung, cánh tay, ngực của hắn đã bị móng vuốt của Lang Vương cắm vào. Ha ha, giờ phút này trên không trung, trong tay Lang Vương Bạch Nhân Long nắm Man Vương phủ, vô cùng đắc ý cười to, trên hai tay của hắn tràn đầy máu tươi, trên người cũng bị Man Vương phủ làm bị thương rất nhiều chỗ, nhưng giờ phút này, những thứ kia đã không trọng yếu. Một kích cuối cùng vừa rồi, hắn không tiếc hủy diệt móng vuốt của mình cũng muốn túm lấy Man Vương phủ trong tay Man Ngưu Vương. Ong ong, giờ phút này, Man Vương phủ không ngừng nhúc nhích, tuy còn chưa có khí linh, nhưng có lẽ bị Man Ngưu Vương luyện hóa nhiều năm, linh khí trung phẩm này đã có một chút linh tính. Thành thật một chút cho ta, từ nay về sau ngươi chính là của ta. Trong tay Lang Vương tăng lực cưỡng chế sử dụng lực lượng trấn áp Man Vương phủ sao động. Man Vương phủ không có khí linh, vẫn chưa hoàn toàn bị luyện hóa, hôm nay trước mặt Lang Vương có được lực lượng cường đại còn không có năng lực phản kháng. Lang Vương ở trên không trung, ngạo thị nhìn trăm vạn yêu thú cùng với Man Nghiêu Vương đã bị hắn đả bại phía dưới, hắn đợi vài chục năm, rốt cục chờ đến ngày này. Lúc này, Lang Vương chú ý tới nguyên khí bên ngoài thân thể mình ít đi rất nhiều, lại còn giảm bớt dần dần. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hiện tại lực lượng của hắn đã siêu việt lục địa thần tiên bình thường, cộng thêm có được Man Vương phủ coi như là một hồi diệt sát huyết y lão tổ, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng. Về phần trận pháp đấu truyền tinh di, hắn cũng là vô tình phát hiện, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, không cần nhiều, chỉ cần một tháng, hắn có lòng tin đạt tới nhân anh kỳ, trở thành lục địa thần tiên. Lúc nãy vừa mới liều mạng đi vào trong bảo tàng kia không lâu, cảm nhận được nhi tử phát tín hiệu, không thể không liều mạng đi ra. Chỉ có thể tạm thời cầm vật này đi ra, thậm chí có tác dụng thần kỳ này, trên đường sau khi hắn phát hiện tác dụng này, hắn càng tràn ngập tin tưởng. Nếu như Lang Vương hiểu đấu truyền tinh di đại trận như trình cung, giờ phút này hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ không tiếc hết thảy xông trở về. Đấu truyền tinh di đại trận còn đang vận chuyển, nói rõ trận pháp không có. gocchuyenaudio.com Vấn đề, trận pháp không có vấn đề, lực lượng lại dần dần tiêu tán, chỉ có thể nói rõ nguyên dịch khổng lồ kia đã bị người lấy đi. Bạch Nhân Long, xích, Man Nghiêu Vương mãnh liệt đứng lên, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng bộc phát đánh bay móng vuốt cắm trong thân thể hắn ra ngoài, nhưng sau đó là một cổ huyết dịch điên cuồng chảy ra, mà thân thể của hắn cũng lắc lư một hồi, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Man Nghiêu Vương không e ngại đối với tử vong, hắn chỉ hận mình không có biện pháp báo thù cho các huynh đệ, mình thật sự là bị mù mắt, sao lại giao Man Nghiêu Thành cho hắn. Hắn không có nghĩ nhiều như Bạch Nhân Long, cho tới bây giờ hắn cũng không có tính toán qua cái gì, nếu không phải Man Vương phủ này là trước khi lão Lục chết dặn rõ không cho người biết rõ, chỉ sợ hắn đã sớm nói ra. Man Nghiêu Vương kế thừa truyền thừa Man Nghiêu Thượng Cổ, lực lớn vô cùng, cũng đã sớm siêu việt cực hạn 9999 tượng lực của thoát tục kỳ tiến nhập cảnh giới vạn tượng nhất long, thời điểm hắn thành lập Man Nghiêu Thành, hắn có thể đối kháng nhân anh kỳ tầng thứ nhất. Kỳ thật Liệp Yêu giả cũng biết, cho dù chiếm được truyền sinh đan, yêu vương truyền thừa, đột phá lục địa thần tiên sẽ càng khó. Nhưng lục địa thần tiên rất khó khăn, rất cao, như trăng trong nước, hoa trong kiếng, thấy gần nhưng không thể chạm. Cho nên mọi người thà rằng phá hỏng con đường tiến vào lục địa thần tiên, cũng nghĩ biện pháp theo đuổi lực lượng cường đại. Ít nhất có thể ở trình độ nhất định chống lại lục địa thần tiên, tuy có thể chống lại một ít lục địa thần tiên cấp thấp nhưng dù sao không phải lục địa thần tiên, tuổi thọ thần thông, cảm ngộ thiên địa sẽ không gia tăng. Cho dù Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Nghiêu Vương là vương giả tung hoành Nam Hoang như vậy, cũng chỉ dám nói đối kháng nhân anh kỳ tầng 3 trở xuống, nhân anh kỳ từ tầng 3 trở lên kia không phải là tồn tại bình thường nữa. Không chỉ là lực lượng tăng lên, cảm ngộ đối với thiên địa, lĩnh ngộ thần thông cũng khác lúc trước rất lớn. Đương nhiên, vương giả bình thường chỉ là vì truy cầu lực lượng cùng cảnh tượng ngắn hạn, nhưng vương giả có chí lớn, như Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Nghiêu Vương, có thể thành lập thành trì, ý chí đều là trước đột phá cực hạn thoát tục kỳ, đạt tới cảnh giới vạn tượng nhất long, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá lục địa thần tiên. Nếu như vậy lại đột phá lục địa thần tiên, có thể một đường thẳng tiến, thậm chí có thể bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong, đại đạo phía sau mở rộng. Hôm nay Man Nghiêu Vương đã tiếp cận 20 long lực có thể đối kháng nhân anh kỳ tầng thứ 2, nhưng cũng chỉ là đối kháng. Cho dù lực lượng của hắn cường đại hơn nhân anh kỳ tầng thứ nhất nhưng muốn giết lục địa thần tiên là không có thể. Trừ khi hắn sử dụng Man Vương Phủ, dựa vào Man Vương Phủ liều mạng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất tiếp cận 30 long lực. Cái này tương đối hơi khoa trương, lực lượng đã đến gần lục địa thần tiên tầng thứ 3, đương nhiên, dựa vào chuyển sinh đan, pháp bảo có được lực lượng thì chỉ là lực lượng đơn thuần, không có lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa. Loại lực lượng này càng mạnh, muốn đột phá càng khó, bởi vì sau khi đột phá thành tựu sẽ càng lớn. Không có lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa, lực lượng có mạnh hơn nữa thì không gian cũng có hạn. gocchuyenaudio.com Chỉ có trở thành lục địa thần tiên chính thức có không gian phát triển vô hạn, đầu tiên cũng là trọng yếu nhất chính là thọ nguyên gia tăng. Ban đầu Lang Vương bị hắn đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng về sau lực lượng không ngừng tăng lên cuối cùng lại vượt qua hắn, không có mượn nhờ bất luận linh khí, pháp bảo gì, lực lượng lại vượt qua 30 long lực. Vạn tượng nhất long, long lực tăng một chút cũng rất khoa trương, nguyên bản lực lượng của Lang Vương này chỉ là 6, 7 long, có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng trong tay lục địa thần tiên. Những năm này mình bế quan tu luyện, còn dựa vào quá trình luyện hóa Man Vương Phủ đạt được một ít chỗ tốt, làm cho lực lượng bản thân miễn cưỡng tăng đến 20 long lực, sao hắn có thể trong nháy mắt gia tăng nhiều như vậy? Cách chương.